Chương 195. Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ giả âm ú trực tiếp lôi đi củ gì dự phủ rủ hạ xì. Nếu như khống chế không tốt củ gì dự phủ rủ hạ xì tâm tình kích động bị trọng tài làm cái phạm quy, như vậy thì càng thêm không tốt. Hiệp thứ nhất trận đấu cuối cùng lấy 30, không kết thúc, kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao chung một điểm không được, cái này điểm số để cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Xây dìn ghế dự bị bên trên. Hiện tại tiết tấu vẫn là tương đối tốt, nhưng cũng chỉ là dựa vào củ rổ cổ A gì cổ S đã một câu nói liền đem mọi người tâm lạnh một nửa. Tóm lại một câu nói, ta tới chế tạo truyền bóng cơ hội, tránh đi bọn họ xuất thủ. Củ rổ cổ thản nhiên nói. Hiệp thứ hai trận đấu bắt đầu. Một mở màn, củ rổ cổ tại chỗ xoay tròn vỗ. Ba nhờ bóng xuyên toa toàn bộ sân bóng, tại gạ cả ghệ mì ngang tiếp được bóng về sau. Đánh đi lên, cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ. 32, không củ rổ cổ cũng không có cố ý phòng thủ, kỳ gì xạ kỳ đoạn kỳ cao trung lúc này lớn nhất chủ yếu là truy chia, cho nên cũng không có cố ý a cờ ý đả thương người. Điểm số không ngừng ào ào ào tăng lên, nhưng sợi dìn bên này cũng chỉ là dựa vào củ rổ cổ truyền bóng cùng cả ghệ mỉ phối hợp tới chia. Khi u gạ dần với xúc cảm hôm nay kém đến bạo, mỗi một lần cơ hồ cũng là đánh trúng vòng rổ sau đó bắn ra tới. 34, tháng 6 năm 34, tháng 9 năm 36, 12 củ rồ cổ cầm bóng chậm rãi hơn phân nửa trận, củ rồ cổ một cờ âm ở tới bóng, ánh mắt mọi người cũng là hội tụ tại củ rồ cổ trên thân. Cú gì dư phụ rủ hạ xỉ cái này mắt cá chết ngăn tại củ rồ cổ trước mặt, hai chân trượt ra, mặt không biểu tình. Quanh củ rồ cổ từng đợt cuồng phong trực tiếp lướt qua củ gì dư phụ rủ hạ xỉ, không đáng giá nhắc tới. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm. Cú dồ cô đã giết vào bên trong tuyến. Mà nội tuyến cũng chỉ có mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra một người, là át chủ bài quyết đấu. Cú dồ cô chậm rãi chầm xuống thân thể, dưới hông dẫn bóng không ngừng vận chuyển. Ngay tại mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra cải biến tư thế này một sát na, cú dồ cô cưỡng ép phương hướng ngược đột phá. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì ra hét lớn một tiếng, cường chế tính thân thể uốn éo, tay phải cực lực duỗi ra cơ hồ muốn đóng rơi bóng. Vụt cú dồ cổ cường chế tính một hồi, một cái dưới hông lăn lộn bóng ở giữa trực tiếp ra tốc qua rơi. Ba nhờ một tiếng vang lên, mạ cổ tỏ hạ nạ mị ra trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bản thượng. Là cực tốc dẫn bóng chân trần kẻ hủy diệt. Cú dồ cổ lướt nhẹ đánh đi lên, cầm trong tay bóng trực tiếp bỏ vào trong vòng rổ. Hiệp thứ hai một giây sau cùng cũng là đi đến kết thúc, hiệp thứ hai trận đấu kết thúc. Xây dìn cao trung 55. 20 kỳ di xạ kỳ đoạt kỳ cao trung. Hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc, hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi 10 điểm chung giữa sân nghỉ ngơi thời gian, về sau bắt đầu nửa chẳng sau thứ 3 lễ trận đấu. Kỳ di xạ kỳ đoạt kỳ cao trung hỉ rổ xì ra mạ giả kỳ nhìn xem củ rổ cổ bóng lưng, dịch thủy như mày, mặt lạnh lùng, thần sắc ngưng trọng dị thường, củ rổ cổ tiệt xưa không đơn giản đánh đơn mạnh, liền ngay cả chuyền bóng cũng là phi thường mạnh. Đúng vậy a, củ rổ cổ không có cố ý phòng chúng ta, nhưng chúng ta liều mạng truy chia cũng là vất vả. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ sắc mặt âm u, trực giác nói cho hắn biết, là củ rổ cổ tệ xưa cố ý làm như vậy. Hạ nạ mì dạ tâm tình rất kém cỏi a, hôm nay. Khi rổ xì ra mạ dạ kỳ bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì hắn rất chán ghét không theo kịch bản đi phát triển. Nửa trang bên trong. Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ trực tiếp đi đến củ rổ cổ bên cạnh cả cá nhân đụng vào. Hừ, mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ hừ lạnh một tiếng, cút ngay. 10 phút đồng hồ đi qua, thứ 3 lễ trận đấu bắt đầu. Một mở màn, bóng phát cho củ rổ cổ trong tay, củ rổ cổ mặt không biểu tình cầm bóng vận hơn phân nửa trận. Đến, là củ rổ cổ cầm bóng. Cú gì dự phụ rủ hạ xì ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, vẫn là một bộ mắt cá chết. Cú rổ cổ trong mắt hàn quang lóe lên, vô cùng đơn giản vô xuống bóng, bạch cả cá nhân trực tiếp biến mất. Cái gì củ gì dự phủ rủ hạ xì sắc mặt chập trùng trong nháy mắt chấn kinh. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thơ ý điếm, từng đợt gào thét mà qua, cú rổ cổ trực tiếp xuất hiện tại củ gì dự phủ rủ hạ xì đằng sau. Mà cổ tỏ hạ nạ mì ra một cái dốc sức vị trí ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, sắc mặt dữ tợn, đừng nghĩ đi qua, củ rổ cổ tệ xưa. Cú rổ cổ trực tiếp cầm bóng hướng về trên không ném đi, bóng bay thẳng hướng về kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nửa tràng trong vòng rổ. Nội tuyến không người phòng thủ tải gạ cả ghệ mì đạp đi lên, vững vàng tiếp được bóng hung hăng rót vào trong vòng rổ. 57, 20 không có khả năng, ngươi tiểu tử làm cái quỷ gì, người làm sao có khả năng sẽ biến mất. Bên cạnh cả hạ dạ đi đến củ rổ cổ trước mặt gầm thét lên. Nhưng mà củ rổ cổ không nhìn thẳng hắn, khi hắn một mặt hắt nhìn xem củ rổ cổ, hàm răng cắn khanh khách rung động. Nhưng vào lúc này, kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ làm thủ thế là tạm ngừng. Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ đối ghế dự bị kẹn tạ rồ nói, đi ra, kẹn tạ rồ. Bọn họ đổi hiệp thứ nhất ra sân người kia. Dì cô S đã đôi mắt đẹp không hiểu chợt lóe lên, cái này cá nhân mặc dù nói hiệp thứ nhất vào sân, nhưng vì sao hoàn toàn thay đổi một cái khí tràng. Nhìn trên đài xỏa chỉa ị mổ xỉ quỷ dị cười nói, ký dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ xem đứng lên cũng tin tưởng tên là kẹn tạ dầu người A kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao trung năm ngoái giám sát liền đã không làm. Hiện tại gia hỏa kia đồng thời cũng là chủ tướng cũng là đảm nhiệm giám sát, thật sự là không dậy nổi đồng thời thân phận. Xoa chia ý mà ổ xì không khỏi cười nói, nhưng mà, bọn họ kỳ gì xạ ký đoạt kỳ cao trung tại cụ rổ cổ trước mặt căn bản không đáng chú ý sẽ tổ kẹn tạ rổ quăng ra bịt mắt, sau đó bôi bôi keo xị tóc, vô cùng bình tĩnh đứng đứng lên, giống như hiệp thứ nhất thời điểm hoàn toàn khác biệt hai cá tính nghiên cứu. Rất tốt, hiệp thứ nhất làm nóng người dưới. Thứ ba lễ cùng hiệp bốn cuối cùng có thể nghiêm túc chơi một chút. Sẽ tổ kẹn tạ rồ hoạt động dưới thân thể. Hắn là cái trung phong, thân cao 1m90cm, IQ có lẽ rất cao. Cù rồ cổ thản nhiên nói. IQ rất cao người bên cạnh không khỏi nghi hoặc. Cù rồ cổ câu môi thâm ý cười một tiếng, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Sẽ tổ kẹn tạ rồ sắc mặt thản nhiên nói, chúng ta vờ ơ y ma kém nhiều như vậy chưa à, quên. Nếu là ta ra sân lời nói, bằng vào ta quy cùng hạ nạ mỹ dạ phối hợp, trận đấu liền sẽ nghịch chuyển đứng lên, cái gì mạnh nhất người không gì hơn cái này nha. Mà cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ khuôn mặt càng thêm hắc, cái gì mạnh nhất người không gì hơn cái này, như vậy không phải nói thành mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ ngay cả không gì hơn cái này, bốn chữ này cũng không xứng với A đừng nói nhảm, kén tạ rồ, chuẩn bị kỹ càng A, mau tới, muốn áp dụng kế hoạch. Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ lệnh lấy no y trên trận đấu lần nữa tiếng còi bắt đầu. Cù rồ cổ cặp kia giống như cười không phải mắt cười mắt nhìn chằm chằm sệ tổ kẹn tạ rồ. Cái này cũng là trong nguyên tắc cái gọi là Q160, ai quy cực cao trung phong A. Nếu như không phải hiệp thứ nhất hắn biểu hiện không giai thoại, ta cũng không trở thành hiện tại mới ẩn ẩn muốn đứng lên. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.